Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 167 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Sau khi kiểm kê xong những thu hoạch bình thường, thì kiểm kê tới những thu hoạch nổi bật. Đất không gian này, mặc dù chỉ có một chút, nhưng lại quý tới cực điểm, nên phải được sử dụng một cách thận trọng. Ngô Vũ Đình nói, ban đầu ta còn chưa nghĩ ra cách sử dụng, nhưng người có diệt không tháp trong tay, hơn nữa còn có thể khiến diệt không tháp biến hóa tới mức này. Vừa hay là thời cơ tốt để sử dụng đất không gian. Đúng là số phận sắp đặt, đánh bừa mà trúng. Lát nữa, người hãy rải đất không gian này lên ngọn núi kia của người là được. Số đất không gian này có thể khiến cho không gian trong diệt không tháp của người tăng lên 10 lần và ổn định gấp 10 lần. Chỗ đất không gian này sẽ trở thành căn cơ bên trong, nên người hoàn toàn không cần lo lắng tiểu tháp này sẽ bị ngoại lực phá hủy đâu. Ủa, thần kỳ như vậy sao? Tả Tiểu Đa sửng sốt. Nhìn vào chỗ đất không gian vừa mới lấy ra, thứ đó giống như một loại cát lấp lánh, vậy mà có hiệu quả lớn thế này sao? Nghe lời mẹ ngươi nói, không sai được đâu. Tả Trường Lộ gật đầu. Có điều, để lát nữa hãy rải. Rải đất vào đây trước khi chúng ta ra ngoài là được rồi. Băng phách này, còn cả chỗ huyền băng ngàn năm, những thứ này đều để lại cho tiểu niệm tỷ của ngươi. Ngô Vũ Đình suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như tiểu niệm tỷ của ngươi đồng ý thì chỗ này xem như là xính lễ đi. Xính lễ? Được. Mẹ nói thế này con không buồn nữa đâu. Trong phút chốc, cảm xúc của Tả Tiểu Đa dâng trào đến nỗi không nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt, mà chỉ nhìn thấy đầu lưỡi đang nhảy loạn trong miệng hắn. Niệm niệm mèo, ta xem ngươi còn chạy đi đâu, còn không nhanh chui vào trong chăn gãi ngứa cho ta. Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt hạnh phúc. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ là nét mặt cạn lời. Tên nhóc này không chỉ là kẻ ham tiền mà còn là kẻ ham vợ. Phải nói rằng từ khi Tả Tiểu Đa còn rất nhỏ cho tới bây giờ, vợ chồng Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ luôn cầm sắc hòa minh, ân ân ái ái, ấm áp hạnh phúc, thoải mái vui vẻ. Loại không khí này đã ảnh hưởng rất lớn đến Tả Tiểu Đa, khiến hắn tràn đầy khao khát về cuộc sống vợ chồng. Hắn nghĩ chỉ cần kết hôn là có thể có được hạnh phúc sâu sắc như vậy. Vì vậy tên nhóc này nóng lòng muốn kết hôn sớm. Hắn thật sự gấp tới mức không nhịn nổi. Mỗi khi tâm trí nghĩ về điều đó, đều thèm tới nhỏ dãi cả mét. Rượu thủy hỏa bất dung này. Lần đầu tiên Ngô Vũ Đình nói với vẻ bất mãn, hơn nữa vẻ mặt cũng rất khó coi. Vợ chồng liệt hỏa tặng rượu này quả thật không phải có ý tốt. Thứ này tốt thì dĩ nhiên là tốt, nhưng mà hiện nay Tả Tiểu Đa không dùng được. Nói cách khác, những thứ mà ba người này tặng, kể cả thứ mà Băng Minh thua, chẳng có thứ nào có thể tăng cường sức mạnh cho Tả Tiểu Đa. Hoặc là tặng ngoại vật, hoặc là tặng thứ mà Tả Tiểu Đa không dùng được. Ba vị đại vua này đều có kiến thức và kinh nghiệm của riêng mình, nên trong lòng đều hiểu rõ. Có thể tặng quà, nhưng nói bọn ta bồi dưỡng con trai giúp cho ngươi, vậy thì bọn ta không có làm được. Vì vậy, việc Băng Minh đại vua dùng băng phách đánh cược ở bên ngoài, dẫu thua nhưng mọi người cũng không để ý. Vì dù sao, con trai của lão Tả cũng không có dùng được. Đưa cho người khác. Đưa cho người khác, sao tốt bằng việc đưa cho con trai ngươi, để hắn tới giúp kẻ địch. Với thiên chất thiên phú của con trai ngươi, khi hắn trưởng thành, chắc chắn là kình địch của bọn ta. Hơn nữa, còn có sự dẫn dắt của lão Tả ngươi, tương lai chắc chắn là đáng sợ rồi. Nhưng người khác lại kém quá nhiều. Nếu là người khác, nhiều nhất thì khi trưởng thành, đạt tới cấp bậc tứ đại nguyên soái, đó đã là thành tựu tột cùng rồi. Đây cũng chính là lý do dẫn tới việc mấy vị đại vu tặng hàng băng cho Tả Tiểu Đa, trong khi thuộc tính của hắn rõ ràng là thuộc tính liệt dương. Băng phách là thứ tốt sao? đây chắc chắn là thứ tốt. Kẻ nào dám nói đây không phải là thứ tốt, ông đây sẽ nhổ hết răng của kẻ đó. Nhưng mà con trai ngươi lại không dùng được. Ngươi nói xem ngươi có tức không? Cho nên mấy vị đại vua này yên lòng yên dạ mà tặng băng phách cho Tiểu Đa. Còn về tài nguyên mà bọn hắn tặng cho Lý Thành Long. Thứ nhất, tiểu quỷ kia mới bao nhiêu tuổi? Thứ hai, dù có nói thế nào thì sự uy hiếp của tên nhóc con kia nhỏ hơn Tả Tiểu Đa nhiều, giúp hắn phát triển vững chắc một chút thì tính là gì? Cho dù ngày sau hai tên nhóc này có chia nhau dùng cũng không sao, vì dù sao tài nguyên chất lượng tốt cũng không có nhiều lắm. Hơn nữa với tính cách đó, với sự ngây thơ ngốc nghếch của thiếu niên, tất cả các thiếu niên đều chú ý đến công bằng, cho nên nếu như không chia ra, phải chăng sẽ có sự ngăn cách? Nếu Lý Thành Long chia phần, vậy thì ta chia rồi, nhưng ngươi lại không chia, như vậy phải chăng là không thích hợp? Đất không gian, rượu thủy hỏa bất dung, huyền băng của Tả Tiểu Đa đều phải lấy ra chia. Nếu không chia, ngươi dựa vào cái gì mà không chia? Đây là bản chất của con người, càng đừng nói tới thiếu niên nhập thế chưa sâu. Những uẩn khúc ở trong này đều được đám cáo già này tính toán rất tinh vi. Ngàn vạn lần đừng cho rằng bọn hắn là tiện tay lấy ra tặng. Kẻ nào tin như thế thì kẻ đó chính là kẻ ngốc. Mỗi một bước đều là một âm mưu. E rằng ngươi sẽ bị ăn nghẹn, e rằng ngươi sẽ đưa đầu vào thòng lọng. Nhưng ba vị đại vu vẫn tính sai, vì có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ vợ chồng Tả Trường Lộ không chỉ có một đứa con trai mà còn có một đứa con gái, người có thiên phú ngang ngửa với đứa con trai. Hơn nữa hướng tu luyện của đứa con gái này lại đúng là thuộc tính hàn băng. Còn có chính là tình cảm giữa Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa cũng như vị trí của mỗi người đều đã được xác định từ lâu, không phải là thứ mà ngoại vật tầm thường có thể làm dao động được. Tương lai hắn là thiên vương, ta là quân sư. Vị trí này vững chắc như cương thiết. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần dùng mấy viên tinh hồn ngọc cực phẩm là có thể phá vỡ được sao? Vậy đơn giản là ngươi nghĩ nhiều rồi. Trong suy nghĩ của Lý Thành Long hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu. Hắn mới chỉ là đang nguyên cảnh, cho dù muốn cãi nhau thì hắn cũng phải đạt tới cấp độ tả hữu thiên vương. Nếu đạt tới cấp độ đó, vậy trực tiếp là có cãi nhau cũng không sợ bị trở mặt. Vả lại, Tả lão đại mạnh hơn ta nhiều như vậy, cãi nhau với hắn, ta ngoài việc bị đánh ra thì còn có thể có gì? Không cãi nhau với hắn mà còn bị hắn đánh mỗi ngày, cãi nhau với hắn, vậy thì ta không thể nào sống tiếp. Lại bàn về rượu thủy hỏa bất dung, lợi ích của nó quả là khá lớn, hơn nữa đây chắc chắn là thứ tốt. Chỉ là nó có phần không đứng đắn. Ngay sau khi Liệt Hỏa Đại Vu cưới chị gái của Băng Minh Đại Vu, chuyện cũng bắt đầu từ đây. Bát tự của hai vợ chồng không hợp, nên ngày nào cũng đánh nhau tới gà bay chó sủa. Bắt đầu đánh nhau từ khi còn trẻ, rồi cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm. Ba ngày mà có thể đánh nhau tới năm lần. Mà mỗi lần hai người đánh nhau, người thật sự gặp xui xẻo chính là Đan Không và Hồng Thủy. Hết cách, vì ba nhà này ở quá gần nhau. Hai vợ chồng này cứ hở ra là đánh nhau, đánh tới tận chỗ của Hồng Thủy. Người nắm tóc của ta, ta kéo tay của ngươi. Một người thì mặt mũi bầm dập, một người thì máu me đầy mặt. Lão đại ngươi phân xử xem ai đúng ai sai, loại khốn kiếp này lạp lạp lạp la. Mỗi khi như vậy, đầu của Hồng Thủy Đại Vu lại to như cái đấu. Vợ chồng các ngươi đánh nhau, người khác có thể phân xử đúng sai được sao? Thanh quan còn khó phân xử việc nhà, đừng nói là ta. Ta là đại vu, không phải là thanh quan. Nhưng đôi vợ chồng Liệt Hỏa này đánh nhau từ năm này tới tháng nọ như vậy, làm cho Hồng Thủy Đại Vu và Đan Không Đại Vu, còn có Băng Minh Đại Vu, thật sự là chịu không nổi. Nhất là Băng Minh Đại Vu, quả thật là sắp điên tới nơi luôn. Chị gái và anh rể ngày nào cũng đánh nhau, bản thân hắn là cậu em vợ, bị kẹp ở giữa, đúng là rất khổ. Hắn cũng không thể lần nào cũng giúp chị gái đánh anh rể. Mặc dù hắn cũng làm vậy rồi, nhưng vấn đề là có một câu rất có đạo lý. Vợ chồng đánh nhau, đầu giường đánh, cuối giường hòa. Hôm nay giúp chị gái, hai chị em bắt tay nhau đánh anh rể một trận. Kết quả ngày mai, hai vợ chồng bọn họ không đánh nhau nữa, hòa thuận với nhau. Vậy là bọn họ quay lại bắt tay với nhau đánh hắn. Hơn nữa, thường thường trong lúc này, chị gái còn đánh hắn rất đau, bởi vì nàng muốn bù đắp quan hệ giữa hai vợ chồng. Người dám đánh chồng ta, lá gan đúng là quá lớn. Hai vợ chồng bọn ta đánh nhau, một người ngoài như ngươi không biết đường đi khuyên can, còn giúp bên này đánh bên kia. Ngươi là đang đổ thêm dầu vào lửa chứ còn gì, không đánh ngươi thì đánh ai? Sau một phen hành hung, cơn giận của hai vợ chồng nguôi ngoai, lại quay trở về cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ. Hai vợ chồng dắt tay nhau về nhà. Khổ cho Băng Minh Đại Vu, mình đầy thương tích, bị đánh thành đầu heo mắt gấu trúc, nước mắt rơi lã chả, âm thầm chảy ngàn sông. Hai ngày sau, chị gái lại khóc bù lu bù loa, chạy tới nhà hắn. Đồ chó hoang liệt hỏa đánh ta, em trai à, người phải xả giận giúp cho ta, người phải làm chỗ dựa cho ta, người là người thân duy nhất trên đời này mà ta có. Ba phen bảy bận như vậy, Băng Minh Đại Vu muốn phát điên. Băng Minh Đại Vu thật sự không chịu nổi nên đã chuyển đi từ lúc đó. Nhưng cho dù hắn có chuyển đi cũng không yên được. Hai vợ chồng hễ cứ đánh nhau là chị gái lại tới khóc. Ngươi là em trai ta, sao ngươi không lo cho ta? Dĩ nhiên, người xui xẻo nhất không phải là Băng Minh mà là Hồng Thủy và Đan Không Đại Vu. Bởi vì hắn chẳng đánh thắng được ai. Hắn đánh không lại Liệt Hỏa, đánh không lại Băng Minh, thậm chí ngay cả vợ của Liệt Hỏa hắn cũng chẳng thắng được. Hắn thuần túy chỉ là một nơi trút giận. Hơn nữa hắn chuyển đi rồi mà còn bị tóm về. Sau này ba vị đại vu đầu đau như muốn nổ tung, tụ lại với nhau bàn bạc. Cứ vậy, cứ như vậy tiếp thì không được rồi. Nói trắng ra thì là đây là chuyện tốn tế bào não nhất đời này của ba vị đại vu, không gì sánh nổi. Vì điều tiết tình cảm cho đôi vợ chồng nhà này, sau đó bọn họ đã phát minh ra loại rượu tên là Thủy Hỏa Bất Dung. Uống rượu này vào, thật ra cũng không có gì, chỉ là phụ nữ uống thì càng ngày càng nóng, đàn ông uống thì càng ngày càng thấy lạnh. Sau đó, bản thân họ sẽ cảm thấy đối phương mi thanh mục tú. Tiếp theo chỉ có thể tụ lại, hú hí với nhau. Đợi khi vui vẻ xong, hai dòng năng lượng nóng lạnh này cũng đã hóa thành hai dòng năng lượng bị hấp thu hết. Thực lực tăng lên, tình cảm vợ chồng cũng sẽ nhờ đó mà càng thêm mặn nồng. Quan trọng nhất là rượu này có tác dụng dài lâu, không có vấn đề gì liên quan đến cảnh giới. Vì tạo ra rượu này, Hồng Thủy Đại Vu đã bỏ ra một suối nguồn Cửu Thiên Hàng, Băng Minh Đại Vu bỏ ra Cửu Tiêu Hàng Linh Phách, mà Đan Không Đại Vu cũng công hiến không gian tinh phách. Đó là linh chủng có năng lượng thuần túy nhất được lấy ra từ trong vũ trụ. Còn có Liệt Hỏa Đại Vu cũng bỏ ra một thiên hỏa khẩu của bản thân hắn. Bốn đại vu hợp lực luyện chế ra rượu Thủy Hỏa Bất Dung. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là cặp vợ chồng Liệt Hỏa rất ít đánh nhau. Ngày nào cũng đánh nhau trong chăn, rất ít khi ra bên ngoài đánh nhau nha. Vậy là tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Lần này bận bịu cực khổ không hề uổng phí. Cuối cùng không cần phải ngày nào cũng đi làm mấy chuyện khuyên can vớ vẩn. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, rượu Thủy Hỏa Bất Dung trở thành hàng đắt khách. Dẫu sao thì cũng là bảo bối tuyệt thế phụ trợ song tu, xúc tiến song tu, hơn nữa còn tác dụng tráng dương. Vả lại còn không cần để ý đến thể chất từ chất. Chỉ cần tu vi của ngươi chịu được thì ngươi có thể uống. Sau khi uống, trước khi hai luồng năng lượng này bị hấp thu hết, thì quả thực là rất kịch liệt, không ngừng được. Vừa được sướng lại còn trở nên mạnh hơn. Đây chẳng phải là linh đan diệu dược làm cho hai vợ chồng hòa thuận, nhà nào cũng nên có đó sao? Nhưng mà loại rượu này đã có lai lịch thần kỳ như vậy rồi, thành phẩm sao mà có thể nhiều được. Người Bắc bốn vị đại vu chấn động thiên hạ, cùng nhau đi ủ rượu cho người uống sao? Chưa nói tới người khác, cho dù là vợ chồng Tả Trường Lộ có tới đi chăng nữa thì cũng không bắt ép được. Vậy nên sáu bình rượu Thủy Hỏa Bất Dung mà Liệt Hỏa tặng đi này là thứ tốt chân chính trong đống đồ của các đại vu tặng. Nhưng cho dù là đồ tốt thì Tả Tiểu Đa bây giờ cũng không dùng được. Vẫn là câu đó, nếu Tả Tiểu Đa cần dùng tới, bọn họ cũng sẽ không cho. Điều kiện hạn chế Tả Tiểu Đa có rất nhiều. Thứ nhất, thằng quắc này vẫn còn là cẩu độc thân, chưa vợ. Uống rượu này vào, nếu chỉ có một mình hắn, cho dù có mỏi rời tay thì e là cũng chẳng giải quyết được. Đương nhiên, cho dù bây giờ Tả Tiểu Đa đã kết hôn, cũng vẫn không dùng được. Bởi vì thứ này cũng có yêu cầu về tu vi. Tu vi phải từ phi thiên cảnh trở lên. Tu vi dưới phi thiên, ai động vào thì chết. Vâng, nó bá đạo như vậy đấy. Thế nên thứ tốt bậc này mà tất cả lãnh đạo cấp cao của toàn bộ đại lục ngóng trông, rơi vào trong tay Tả Tiểu Đa, thì chỉ có thể để đó mà nhìn, bị phủ bụi trần trong thời gian dài. Vậy cho nên, rượu này thực tế là Liệt Hỏa đưa cho vợ chồng Tả Trường Lộ. Con của ngươi đột phá phi thiên cảnh còn cần rất nhiều năm nữa mà đúng chứ? Rượu này ngươi nỡ lãng phí hay sao? Công hiệu của loại rượu này không phải là giả, không hạn chế số lần uống, nhưng vẫn có thời gian sử dụng. Nó không giống như những loại rượu bình thường khác, để càng lâu uống càng ngon càng đã. Rượu này có thời hạn sử dụng, 3 năm không uống thì hiệu quả sẽ biến mất hoàn toàn. Với tu vi giờ phút này của con trai ngươi, cho dù làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tăng lên phi thiên cảnh trong 3 năm. Bây giờ tu vi mới tới đan nguyên cảnh, 3 năm lên tới phi thiên cảnh, ngươi đùa sao? Vả lại bọn ta cũng không tin tên nát rượu Tả Trường Lộ nhà ngươi có thể bỏ những rượu ngon này suốt 3 năm, trơ mắt ra nhìn nó mất đi tác dụng, không uống một hớp. Nhưng mà ngươi uống rồi thì bọn ta sẽ có cái cớ để giễu cợt ngươi. Cái lão này, ngay cả quà bọn ta tặng cho con trai ngươi còn là đồ cho người lớn dùng, vậy mà hai người các ngươi cũng uống hết. Uống để làm gì? Ai mà chẳng biết, đúng không? Cho dù là trên chiến trường, bọn ta cũng có thể cười cho ngươi đỏ mặt. Bởi vì rượu này sau khi uống, trên người sẽ có mùi rượu, phải qua một thời gian dài mới hết mùi. Chỉ cần ngươi uống thôi, bọn ta sẽ biết ngay. Vậy là rượu này cũng chỉ có thể để đó. Trừ phi Tả Trường Lộ ngươi đưa 6 vò rượu này cho người cần nó, ví dụ như vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương. Nhưng mà tu vi vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương cũng không kém cạnh bọn ta là bao, căn bản là cũng đã tới đỉnh rồi. Trừ phi là chiếm được cơ duyên lớn, nếu không thì cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới đó mà thôi. Mọi người cứ từ từ mà thưởng thức. Có vài vò rượu thủy hỏa bất dung thôi, gây ra được chuyện gì chứ, ai sợ ai. Thế nên, nhìn những bình rượu thủy hỏa bất dung này, Ngô Vũ Đình thật sự tức xì khói. Quá là ranh mãnh, cái tên khốn nạn này, tên Liệt Hỏa này quả thật là muốn ăn đấm. Rượu này cứ giữ lại trước đi. Tả Trường Lộ nói, để đó 2 năm rưỡi trước. Nếu như trong 2 năm rưỡi, Niệm Niệm và Đa Đa có sự tiến bộ cực lớn, hơn nữa còn kết hôn, thì cũng không sao. Ngô Vũ Đình thở dài. Sau 2 năm rưỡi, nếu như vẫn không được, thì rượu này mang cho Vân Đoá và Hổ Đầu đi. Tu hành khó kiếm được cơ duyên nên là của ai, thì là của người đó. Tả Trường Lộ ừ một tiếng, sau đó nói, hai người chúng ta uống cũng được. Cút ngay! Ngô Vũ Đình hét. Tả Tiểu Đa nghe mà như lọt vào trong sương mù, bèn dò hỏi. Vậy là Tả Trường Lộ bỏ bớt lai lịch của rượu này, chỉ nói cho Tả Tiểu Đa nghe công dụng của nó. Lời giải thích này trong lúc nhất thời làm cho Tả Tiểu Đa cảm thấy kính nể. Hắn nhìn 6 vò rượu này, ánh mắt lập lòe. Rượu này ta thích nha, còn có thứ đẳng cấp như vậy sao? Vậy mà phải là đại năng có cảnh giới trên phi thiên mới uống được. Hơn nữa, còn là rượu đặc biệt dành cho hợp tịch song tu. Đây quả thật là thứ độ tốt. Liệt Tiểu Hỏa tạo riêng cho ta đây mà. Sao hắn lại biết da mặt ta mỏng chứ? Nếu như sau khi kết hôn cùng Niệm Niệm mèo, không muốn... Vậy là ta bày bữa tiệc tối dưới ánh nến, sau đó bọn ta mỗi người uống một chén, sau đó còn có sau đó nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Tả Tiểu Đa không nhịn được bày ra vẻ mặt khát khao. Rượu này có thể dùng làm vật tư chiến lược cần chuẩn bị sẵn của nhà ta. Còn về vấn đề đạt tới cảnh giới phi thiên trong 3 năm, chuyện này sẽ là vấn đề, là khó khăn với Đa Đa cậu cậu đại nhân anh minh thần võ ta sao? Bọn họ không biết ta tự võ đồ lên tới đan nguyên chỉ trong vòng 1 năm sao? Võ đồ, võ sư, tiền thiên, thai tức, đan nguyên, ai, độ khó cao vậy ư? Hơn nữa ta còn luôn áp chế với tiếng giai trong suốt quá trình đó. Bây giờ từ đan nguyên đến anh biến, hóa vân, ngự thần, quy huyền, phi thiên, chẳng qua chỉ là vài cấp độ mà thôi. Vì có thể được song tu cùng Niệm Niệm mèo sớm, ta cũng phải cố gắng mới được, cố gắng tu luyện. Trong phút chốc, Tạ Tiểu Đa trở nên rất hăng hái, có động lực. Mục tiêu nhắm thẳng vào cảnh giới phi thiên, mục tiêu mới của một con cá mặn đã hình thành. Chà, rượu này, ý là chỉ phi thiên cảnh, là cái loại phi thiên cảnh áp suất rất nhiều lần, hay là phi thiên cảnh bình thường trên mặt ý nghĩa thôi? Tả Tiểu Đa háo hức hỏi. Tu giả có thể đột phá tới phi thiên cũng chưa có ai là bình thường. Nếu như trước đó không có lượng áp suất kha khá, thì tu vi đạt tới quy huyền đã là cực hạn rồi. Người tưởng tu hành võ đạo là chuyện của trẻ con, có thể ôm lòng may mắn hay sao? Tả Trường Lộ ung dung nói. Thấy hai mắt thằng nhóc này phát sáng, hắn làm sao mà không biết thằng nhóc này đang nghĩ gì, đang ấp ủ tâm tư gì đây. Nhưng mà cho dù là Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng không tin trong 3 năm Tả Tiểu Đa có thể đạt tới cảnh giới phi thiên. Phải nói là hoàn toàn không tin. Tất cả những tu giả đạt tới cảnh giới này, có ai mà không phải là lão yêu quái có kinh nghiệm tu luyện gian khổ hơn mấy trăm ngàn năm. 3 năm, 3 năm lên tới phi thiên cảnh, còn phải là 2 người cùng đột phá tới phi thiên cảnh. Dù là thiên tài có lợi hại ra sao cũng không làm được. Áp suất đường gai dưới 6 lần, thành tựu cả đời khó đạt tới cảnh giới phi thiên. Đây là sự hạn chế tư chất cơ bản nhất. Vậy nên người đạt tới cảnh giới phi thiên ai cũng là thiên tài. Thiên tài đúng nghĩa chân chính là thiên tài trong thiên tài. Tả Tiểu Đa âm ức không vui, vốn tưởng căn cơ của bản thân dày dặn có thể đột phá sớm hơn chút ít. Tả Trường Lộ nhịn không được nói. Nhưng với tích lũy bây giờ của ngươi, nếu có thể giữ vững tiến độ, chờ ngươi tới quy huyền là uống được rượu này rồi. Ngô Vũ Đình ho khan. Tả Trường Lộ lập tức đổi lời. Nhưng chờ tới cảnh giới phi thiên thì uống mới tốt. Uống được nhưng không có nghĩa là không có chút tai họa ngầm nào. Ta biết rồi, ta sẽ cất kỹ. Tả Tiểu Đa nhìn sóng vào rượu này cứ luôn cảm thấy thầm thèm, háo hức muốn uống thử. Hắn lật cổ tay thu hết vào trong nhẫn không gian. Ta sẽ cất kỹ. Ngô Vũ Đình nhìn hắn cười khà khà mà trợn trắng mắt. Lúc thằng nhóc này nghiêm túc như vậy cũng chẳng được mấy lần. Bây giờ keo kiệt với cả cha mẹ rồi. Đoán chừng là sống vào rượu này, cho dù có quá hạn sử dụng, thì hắn cũng không có nhả ra. Mẹ, ý của mẹ là mấy thứ này đối với tình trạng hiện giờ của ta. Tả Tiểu Đa lộ ra rối rắm. Đa số những thứ này chỉ có tác dụng với Niệm Niệm mèo, nhưng chẳng được mấy thứ hữu dụng với ta sao? Rõ ràng là nhiều thứ tốt, sao nghe mẹ nói một lúc lại trở thành đồ vô dụng hết vậy? Tả Tiểu Đa cảm thấy hơi rối rắm. Chỉ được mỗi bình rượu ngon này, nhưng lại phải chờ tới phi thiên cảnh. Quả thật làm khó người đam mê ẩm thực như hắn rồi. Ngô Vũ Đình nói, nếu là thứ tốt, sao có thể vô dụng được? Cũng có rất nhiều thứ hữu dụng cho cấp bậc bây giờ của ngươi, như là đan dược giúp tăng cường nguyên khí, thiên tài địa bảo. Những thứ này đều hữu dụng, nhưng cần chú ý đến thời gian sử dụng. Nếu không đến khi tu vi của ngươi đột phá đến hóa vân, thì tác dụng của những thứ này cũng không có lớn. Nếu cứ nhất quyết dùng, thì có khi còn để lại tai họa ngầm. Sở dĩ gọi là tai họa ngầm, chính là vì nếu dùng quá nhiều thiên tài địa bảo, thì lâu ngày sẽ ứ động trong cơ thể. Những ứ động này tích tụ mỗi ngày một nhiều, đợi đến khi phi thiên thì phải dùng đến chân nguyên để thiêu hủy chúng. Đây cũng chính là nguyên nhân rất nhiều người gặp khó khăn lúc phi thăng. Bởi vì dùng thiên tài địa bảo để tăng cấp, không những tốc độ nhanh hơn nhiều, mà còn nhận được khoái cảm không làm mà hưởng. Điều này dẫn đến rất nhiều người không tốn công tốn sức nỗ lực nào mà vẫn có thể thăng cấp. Như vậy thì còn có ai lại bỏ gần tìm xa, tự nỗ lực tu hành nữa chứ? Nhưng mà trên thế giới này, muốn mạnh lên thì sao có thể dễ dàng đạt được như vậy? Nóng vội thì không thành công, chính là hình dung tốt nhất cho tình huống này. Cho nên, trước đây những người dựa vào cách này để thăng cấp, thì cho dù tư chất của người đó có cao tới đâu, cơ duyên có nhiều đến mức nào đi nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ bị những thiên tài địa bảo này khiến bọn họ lật thuyền trong mương. Nhưng mà võ giả tu luyện vô cùng gian khổ, nếu đạt được một vài thiên tài địa bảo thì coi như cũng là cơ duyên của bản thân, có thể nói là trợ lực cực lớn để thăng cấp. Chỉ cần khống chế việc dùng nó để thăng cấp ở giai đoạn đầu, không để cơ thể tạo ra sức đề kháng với chúng thì không sao. Cho nên, phải tự mình tu hành thăng cấp, đợi đến sau này gặp được thiên tài địa bảo, đỉnh cấp, thì hiệu quả sẽ càng vượt trội gấp bội. Nếu vội vàng sử dụng khi tu vi còn quá thấp, thì sẽ là mất nhiều hơn được, lợi bất cập hại. Lấy ví dụ như, nếu người săn được một đống thịt tinh thú, còn là tinh thú cấp vương, thì đối với tu vi bây giờ của ngươi chính là cơ duyên. Nhưng nếu bây giờ ngươi ăn rất nhiều, thì tu vi cũng thăng cấp cực kỳ nhanh. Nhưng lợi ích thăng cấp cũng chỉ là lợi ích trước mắt mà thôi. Nếu ngươi ăn quá nhiều, thì cơ thể sẽ sinh ra kháng thể. Sau này ngươi gặp được hoàng cấp hoặc là những yêu thú cao cấp khác, thì sự tăng tiến tu vi của ngươi sẽ không nhanh bằng những người chưa từng ăn thịt yêu thú trước đó. Nói như vậy, người đã hiểu hay chưa? Tả Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Con hiểu rồi. Cũng giống như một người uống thuốc cảm cúm, vừa cảm sơ sơ đã uống thuốc, thì lâu dần cơ thể sẽ sinh ra kháng thể. Hơn nữa, đã là thuốc thì sẽ có ba phần độc, lợi ích cũng sẽ có tác hại kèm theo. Ngô Vũ Đình khen. Đúng chính là đạo lý này. Con trai của ta đúng là thông minh. Tả Trường Lộ ngửa đầu nhìn trời. Như này cũng có thể khen là thông minh sao? Ngươi giải thích tỉ mỉ như vậy thì đến cả một đứa con nít cũng có thể nghe hiểu. Hướng chi, con trai của hai người đâu phải là đồ đần. Cho nên nhanh chóng xử lý đi. Những thứ vô dụng thì mau ném ra bên ngoài. Đổi toàn bộ những tài nguyên không cần thiết thành tinh hồn ngọc thượng phẩm. Hoặc tốt nhất là có thể đổi thành tinh hồn ngọc cực phẩm. Ngô Vũ Đình cổ vũ nói. Đương nhiên, nếu có thể đổi thành những vật cỡ như liệt dương chi tâm, huyền băng chi tâm thì càng tốt hơn. Tả Tiểu Đa lộ ra nét mặt ngượng ngùng. Ở địa giới phong hải này, ngay cả tinh hồn ngọc thượng phẩm cũng đã bị hắn thu thập sạch. Ngay cả khối liệt dương chi tâm này cũng là từ trên trời rơi xuống. Mẹ à, người đòi hỏi cũng thật nhiều. Cho dù là bảo bối gì đi chăng nữa, có thể lưu trữ được bao lâu thì thực lực của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Người nghĩ xem, vì sao tinh hồn ngọc có thể trở thành vật trung gian để trao đổi? Bởi vì bất kỳ người tu hành nào cũng đều có thể sử dụng nó, sẽ không xảy ra tình trạng mất giá trị. Ngô Vũ Đình vỗ vỗ bả vai của Tả Tiểu Đa, nói lời thấm thía. Người phải vĩnh viễn nhớ cho kỹ, bảo bối lớn nhất trên thế giới này là thực lực của bản thân. Không có bất kỳ bảo bối nào tốt hơn thực lực của bản thân ngươi. Con hiểu rồi. Tả Tiểu Đa lập tức thông suốt, tầm nhìn mở rộng. Tự bản thân tiến về phía trước mới là đạo lý bất diệt. Sở hữu tài phú hơn người thì đã là gì? Mục tiêu tiếp theo phải là sở hữu thực lực hơn người. Cho dù là tinh hồn ngọc địa tâm, liệt dương chi tâm, hay là huyền băng chi tâm gì đó, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Khuôn mặt của Tả Trường Lộ tràn đầy tươi cười, quả nhiên để mẹ giáo dục con trai mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu Tả Tiểu Đa cứ giữ khư khư bản tính thần dữ cũ, thì hắn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ, cũng sẽ lãng phí rất nhiều cơ hội. Cho nên, nhất định phải sửa tính tình này. Hiện tại xem ra, đợt cải tạo đầu tiên đã có hiệu quả, ít nhất là hắn có thể tiếp thu ý kiến, sẽ không tiếp tục tích góp tiền tài đã là một chuyện tốt. Tả Tiểu Đa có quyết định nên động tác tiếp theo tự nhiên sấm rền gió cuốn. Hắn lập tức cầm điện thoại cho Cao Xảo Nhi. Xảo Nhi học tỷ, không biết quý gia tộc đã chuẩn bị như nào rồi. Ở chỗ ta có rất nhiều vật tư cần xử lý. Cao Xảo Nhi đã định liệu từ trước, lập tức trả lời. Tả lão đại, ngươi yên tâm đi. Gia tộc bọn ta ở phương diện này tuyệt đối không dây dưa lằng nhằng. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta sẽ lập tức qua. Ta đang ở biệt thự. Tả lão đại, ngươi chờ ta một lát. Trễ nhất là nửa tiếng nữa ta sẽ qua. Khi quan hệ giữa bọn họ đã càng ngày càng thân thiết, thì Cao Xảo Nhi cũng đã học theo Lý Thành Long, gọi Tả Tiểu Đa là Tả Lão Đại. Nói xong, Cao Xảo Nhi dứt khoát cúp điện thoại. Nàng phân phó với người bên cạnh mình: chuẩn bị cho ta 20 võ giả đang nguyên cảnh, 3 nhân viên kế toán, sau đó chuẩn bị thêm 2 người định giá, 2 người chủ trì buổi đấu giá. Trong vòng 20 phút phải có mặt tại biệt thự khu Tiềm Long, đứng trước cửa biệt thự của Tả Lão Đại. Đây là lần đầu tiên gia tộc làm việc cho Tả Lão Đại, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ sự cố rò rỉ thông tin nào. Sau đó Cao Xảo Nhi khôi phục trạng thái bình thường, bình tĩnh đi dạo xung quanh trường học, thuận tiện báo tin cho vài con cháu của Cao gia trong trường học là mấy ngày nay không có chuyện gì thì đừng về nhà. Sau đó nàng còn đặc biệt tìm thiên tài kiệt xuất của Cao gia là Cao Tuấn Long. Nếu vẫn còn muốn mang họ Cao thì tốt nhất ngươi nên thành thật một chút, đặc biệt là về chuyện của Tả Lão Đại. Nếu ngươi dám ra ngoài nói hư nói vượng, cho dù chỉ một câu thôi cũng sẽ lập tức phế bỏ võ công, trục xuất khỏi gia môn. Cao Tuấn Long lộ ra nét mặt khổ sở, không nói thành lời. Từ sau ngày hôm qua trải qua trận chiến trên lôi đài với Tả Tiểu Đa, thì danh xưng tuyệt đỉnh thiên tài, đứng trong top 10 của lớp 3 năm 4 ở Cao Võ Tiềm Long của Cao Tuấn Long đã hoàn toàn trở thành dĩ vãng. Dựa vào kiến thức ở tu vi hoán vân cảnh sơ kỳ của hắn, thì khi chiến đấu với Tả Tiểu Đa một lúc, hắn mới phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí còn rơi vào thế bị áp chế hoàn toàn về thực lực. Nếu là cuộc chiến sinh tồn, thì khi đối diện với người này, bản thân chắc chắn sẽ hoàn toàn thảm bại, thậm chí còn bị chặt thành mấy khúc. Mà đối phương hiện nay mới chỉ đến đan nguyên cảnh mà thôi. Sau khi Cao Tuấn Long nhận ra sự thật này, thì thái độ cũng trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Cao Xảo Nhi cũng chứng kiến toàn bộ trận chiến đó, nhưng cũng chỉ đề phòng bất trắc nên mới đến cảnh cáo một chút. Thực ra thì cho dù không cảnh cáo thì Cao Tuấn Long cũng không dám làm ra chuyện gì bất thường. Chuyện khác khoan hãy nhắc tới, bây giờ chỉ sợ ngay cả Lý Thành Long hắn cũng đánh không lại. 10 giờ rưỡi sáng, Cao Xảo Nhi mang theo người đúng giờ xuất hiện ở biệt thự của Tả Tiểu Đa. Nhìn thấy vợ chồng Tả Trường Lộ, nàng cực kỳ lễ phép chào hỏi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cũng không thể tưởng, Tả Tiểu Đa chỉ gọi một cuộc điện thoại thôi mà đã gọi được một cô gái xinh đẹp, là nhìn có vẻ vô cùng khôn khéo, được việc như thế này, không khỏi cảm thấy rất có hứng thú. Ngô Vũ Đình liếc nhìn về Tả Tiểu Đa, khỏi cần mặc niệm về con trai mình, chuyện này không thể hoàn thành trong một buổi sáng được. Nhưng dựa vào hiểu biết của nàng với Niệm Niệm Mèo thì e là buổi chiều Niệm Niệm Mèo sẽ tới. Tới lúc đó thì nhìn thấy Cao Xảo Nhi ở chỗ này, ôi con trai, tự mình cầu nhiều phút đi, ta cũng không giúp được ngươi, ta chỉ muốn đứng ngoài hóng chuyện mà thôi. Cao Xảo Nhi chỉ nói chuyện phím vài câu đã lập tức chuyển chủ đề và việc chính. Lão đại à, ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì, có nhiệm vụ gì sao? Lúc Cao Xảo Nhi bắt tay vào làm việc thì ngay cả xưng hô Tả Lão Đại cũng bị lược bỏ thành Lão Đại. Giúp ta xử lý một vài đồ vật. Yêu cầu của ta là đổi những vật phẩm này sang số lượng tinh hồn ngọc cực phẩm tương ứng. Nếu trong tình huống bất khả kháng thì có thể đổi sang tinh hồn ngọc thượng phẩm cũng được. Số tiền dư lại của mấy vật phẩm khác thì cứ đổi sang tiền mặt là được rồi. Tả Tiểu Đa cực kỳ tùy ý phân phó. Sau đó mọi người bắt tay vào việc trong sân biệt thự. Bỗng nhiên xuất hiện vài núi đồ vật chất đầy sân sau của khu biệt thự. Những người đi theo Cao Xảo Nhi lập tức làm việc của mình. Đầu tiên là phân loại những đồ vật này, sau đó từng người định giá. Nhân viên kế toán bắt đầu tạo lập bảng biểu thống kê con số. Nhân viên định giá bắt đầu định giá cho từng đồ vật khác nhau. Những người chủ trì buổi đấu giá bắt đầu làm việc của mình. Thứ nào phù hợp để đấu giá trong phạm vi những người bình thường, những đồ vật nào phù hợp với những người từ cảnh giới anh biến trở xuống, và những thứ nào phù hợp với những người từ cảnh giới anh biến trở lên. Vì sự chênh lệch phẩm cấp giữa các vật phẩm cho nên các loại người khác nhau là rất lớn. Cao Xảo Nhi yêu cầu phải kiểm tra số lượng rõ ràng ở ngay tại đây, tính toán giá trị ước chừng của những thứ này, sau đó ước chừng khoảng tổng giá trị tất cả những vật phẩm này cho Tả Tiểu Đa, rồi mới mang những thứ này đi. mà đây là một khối lượng công việc khổng lồ. Cao Sảo Nhi đã đặt đồ ăn ở Thương Thiên Nhất Phẩm. Nàng đã nói với nhân viên ở Thương Thiên Nhất Phẩm, tới giữa trưa thì mang cơm sang đây, nhất định phải ăn cơm trưa luôn tại đây, nếu không thì không thể nào xong việc được. Tả Tiểu Đa bị Cao Sảo Nhi đẩy mạnh vào trong phòng. Ngươi đi trò chuyện cùng cô chú đi, ở đây không có việc của ngươi đâu. Được rồi. Tả Tiểu Đa rất phóng khoáng, không kỳ kèo thêm, lập tức bước vào nhà. Cô gái này được đây, rất thông minh và tháo vát. Ngô Vũ Đình tấm tắc khen ngợi. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Người còn nhớ lúc ta ở cuộc thi Long Hổ Bảng của Trung Nguyên đánh chết hai chị em kia không? Chính là chị em họ của nàng ta. Nhưng mà thái độ của gia tộc này đối với ta chuyển biến cũng thật nhanh, nhanh đến mức ta cũng không ngờ. Năm lần bảy lượt thể hiện thiện ý chân thành, bây giờ là còn chủ động sẵn sàng góp sức với ta. Hắn tỉ mỉ giới thiệu lại một lần. Tả Trường Lộ lặng lẽ nói, mỗi khi thời đại phong vân mở ra, có rất nhiều gia tộc sẽ dẫn thiên tài đến, hoặc là những gia tộc tinh mắt sẽ đầu tư đúng chỗ. Có vẻ như Cao gia thuộc loại sâu rồi. Tả Tiểu Đa hỏi, rất nhiều người đều khuyên ta nhất định phải cẩn thận tiếp nhận thiện ý này, còn cha nghĩ sao? Tả Trường Lộ nhàn nhạt nói, cứ yên tâm mà làm là được rồi. Chỉ cần thực lực của ngươi luôn trong tình trạng tiến bộ vượt bậc, thì bọn hắn cũng không dám có tâm tư khác. Nhưng nếu có một ngày ngươi gặp bình cảnh, hoặc là nghèo túng, thì khi đó mới là vấn đề cần phải đề phòng những người này. Còn hiện nay không cần phải kiêng dè gì. Dạ, ta hiểu rồi. Lập tức Tả Tiểu Đa hiểu rõ. Quy luật cơ bản của thế giới này, nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Chỉ cần nắm đấm người đủ lớn, mọi thứ đều là việc nhỏ. Chà, ta nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của người, dùng quyền thiết trấn áp mọi thứ không phục. Trong biệt thự, Tả Tiểu Đa đang nói chuyện, uống trà với cha mẹ, sau đó hỏi thăm một vài vấn đề về võ học. Tả Tiểu Đa muốn thăm dò nền tảng của cha mẹ. Suy cho cùng, lần này gặp được Ngô Vũ Đình, một mặt mẹ học sâu hiểu rộng, còn để khinh khi bên dưới khinh miệt. Biểu cảm giọng điệu dửng dưng với vạn vật khiến Tả Tiểu Đa lờ mờ cảm thấy không thích hợp cho lắm. Có vẻ như ta đã đánh giá thấp cha mẹ ta rồi. Nhưng kết quả thăm dò lần này vẫn khiến cho hắn hoang mang, còn mơ màng hơn so với lần trước. Thái độ rất khác thường lần này của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, không có bất kỳ cố gắng che đậy nào. Cho dù Tả Tiểu Đa đề cập đến vấn đề nào, đều có thể lập tức đưa ra lời giải. Hơn nữa còn khiến Tả Tiểu Đa phát huy công pháp, công phu, chiêu thức đã học vài lần. Sau đó thêm lời bình mỗi một chiêu một thức, khiêm nhường so với trước đó một trời một vực. Hơn nữa, cho dù vấn đề võ học ở mức độ nào, cha mẹ đều giải thích thuận miệng, từ nông tới sâu, giải thích một lượt nhẹ nhàng như cử tạ. Tả Tiểu Đa xem ra, kiểu trình độ của cha mẹ không đến học viện cao võ giảng dạy, thực tế là quá đại tài tiểu dụng. Rất nhiều giáo viên nói khô nước bọt, hết lần này tới lần khác, nói không rõ, biết không rõ. Nhưng mà trong mắt cha mẹ mình, hoàn toàn không là chuyện gì. Vài ba câu đều có thể giải thích tới mức trẻ con nghe cũng có thể hiểu. Đây thật sự là quá trâu bò rồi. Người như vậy nếu làm giáo viên, vậy còn không thể ví với học trò toàn thiên hạ đều là thiên tài sao? Ở bên trong, Tả Tiểu Đa thoải mái nói chuyện. Ở bên ngoài, Cao Sảo Nhi vất vả làm việc. Mà bây giờ và lúc này, Tả Tiểu Niệm mang theo băng sương đầy trời, từ Thượng Kinh cả đường như bão táp cuồng phong, có thể đã sắp đến địa giới của Phong Hải rồi. Cậu Đát lại có thể thân thiết cùng bạn học nữ, còn có mấy người luôn sao? Cơn tức giận suốt dọc đường này của Tả Tiểu Niệm không bình ổn. Hắn lừa ta nhiều ngày như vậy, cậu Đát à, nếu người không cho ta một lời giải thích, người chết chắc với ta, dù có cha mẹ cũng không cứu nổi người đâu. Cao Sảo Nhi vất vả làm việc. Lần này thứ mà Tả Tiểu Đa lấy ra căn bản toàn là tinh phẩm. Suy cho cùng, sau khi sóng lớn đã rửa trôi cát một lượt, lưu lại vật phẩm, vốn dĩ không có loại hàng tầm thường. Có rất nhiều linh dược, linh thực đều thuộc mặt hàng nổi bật có giá, nhưng không có trên thị trường. Trừ những Yêu Vương Châu không lấy ra, ngay cả một vài thiên tài địa bảo cũng đều lấy ra rồi. Cao Sảo Nhi càng tính toán, nội tâm càng kinh ngạc khiếp vía, bên trong run rẩy. Đồ vật quá nhiều, giá trị quá cao, cao đến mức Cao Sảo Nhi không dám tưởng tượng, khó mà tin được. Mấy kế toán viên và mấy đánh giá viên, còn có hai ông chủ bán đấu giá cùng đến sớm đã hoa mắt rối loạn. Lúc đầu nhìn thấy một vài vật siêu cao cấp, còn hỏi Cao Sảo Nhi, mặt hàng tốt như vậy không giữ lại tự mình dùng đi, chủ nhà sơ sót sao? Nhưng sự việc tương tự nhiều đến giới hạn nào đó, mọi người dần dần tê liệt. Dù cho không dám tin thế nào, cũng không cho phép không tin, không thể không tin. Sau khi bận rộn làm việc một hồi, Cao Sở Nhi gọi mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Ở bên ngoài trên bàn trà, Tả Tiểu Đa sớm đã chuẩn bị vài ấm trà ngon. Đây là củ cải nổ tung trời, cô chủ à? Ông chủ già bán đấu giá, râu cũng run rẩy. Làm bán đấu giá cả đời, cũng là lần đầu tiên thấy nhiều đồ tốt như vậy. Nhưng có một điểm rất kỳ. Một chủ nhân như vậy, có tiền như thế, hào phóng như thế, sao còn tích góp nhiều tinh hồn thạch? Trực tiếp tích góp tinh hồn ngọc không tốt hơn sao? Xem đi, chỉ là mấy tinh hồn thạch có thể xếp thành một núi đồ vật đầy giá trị, khó mà hiểu nổi. Nhưng mà cuối cùng gia tộc của bọn ta có thể giành được 5/1000 lợi nhuận trong đó. Cao Sảo Nhi nhàn nhạt nói, tất cả các khoản dùng cách thức công khai chân thật nhất. Ta không hy vọng bất kỳ người nào ở bên trong nhúng tay, một khi phát hiện ra liền diệt tộc. Lão hữu hiểu. Đạo lý này rất nhiều người đều hiểu. Một cú điện thoại có thể gọi đại tiểu thư của Cao gia, chủ nhà tương lai của Cao gia đến xử lý vật giao dịch. Hơn nữa người ta vứt người ở bên ngoài như vậy không quan tâm. Loại người này có bao nhiêu đáng sợ thì không cần nói. Tiền của loại người này, ai tham, người đó dạ dột. Đương nhiên, lúc lợi ích chân chính đến một mức độ nhất định, ngốc cũng không phải sẽ không xuất hiện. Cho nên Cao Sảo Nhi vẫn muốn trách mắng hoài. Nếu số tiền này tầm thường còn có thể xuất hiện vấn đề, hơn nữa trích phần trăm 5/1000 này thật ra đã rất trâu bò. Lúc vào 11 giờ rưỡi trưa, Tả Tiểu Niệm giống như gió xoáy xông vào thành Phong Hải, vẫn đột nhiên xé mở bầu trời rồi chui vào. Cả người nghiêm trang như một làn khói trắng, trực tiếp xông vào khu biệt thự Tiềm Long. Cả đường gần như Tả Tiểu Niệm không nghỉ ngơi. Nàng lúc này chỉ có một suy nghĩ, đánh chết tiểu cẩu đát. Mà lúc này khu biệt thự Cao Võ Tiềm Long, Tả Tiểu Đa bên trong biệt thự, thức ăn đặt ở Thương Thiên Nhất Phẩm đã tới rồi. Cao Sảo Nhi đã đặt 4 bàn, bao gồm một bàn thượng hạng nhất, trực tiếp mang vào trong phòng, 3 bàn khác mới để bên ngoài ăn. Cao Sảo Nhi là đối tác, đương nhiên Tả Tiểu Đa mời vào ăn cơm. Cao Sảo Nhi ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là Ngô Vũ Đình đích thân ra mời, kéo tay đi vào. 4 người vây quanh bàn, Cao Sảo Nhi niềm nở, bận trước bận sau, cuối cùng cũng bận xong rồi. Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên kêu một tiếng. Cả biệt thự giống như đột ngột rơi vào 9 ngày lạnh nhất, khi thế lạnh giá bao trùm. Lập tức, một tiếng hét phá vỡ bầu trời. Một bóng người duyên dáng giống như tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp xuất hiện trước cửa biệt thự. Thân thể dao động đến trước cửa phòng, một phát đẩy ra. Tả Tiểu Đa đang đứng dậy, kinh ngạc nghi ngờ nhìn ra cửa, nhưng nhìn thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Một hình dáng thức tha mà mình luôn mong nhớ xuất hiện nơi cửa. Trên mặt Tả Trường Lộ lộ ra nụ cười ấm áp. Ôi, áo bông nhỏ của bổn gia chủ đến rồi, cuối cùng cũng có trợ thủ. Trái lại, vẻ mặt Ngô Vũ Đình, đúng như ta dự đoán, vẫn là ta biết rõ trái tim của con bé này nhất. Nhưng tốc độ này quá nhanh, thật là khiến ta kinh ngạc. Tóm lại là kiểu nụ cười nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Sáng sớm nay, Ngô Vũ Đình gửi tin nhắn thì dự đoán được nhóc con này nhất định sẽ tức giận. Rõ ràng chính là cả người liều mạng xông pha đến đây. Nhìn cả người xương giá hàn ý, sát khí tràn đầy. Tả Tiểu Đa chắc chắn không đối phó tốt được rồi. Con trai à, tự cầu nhiều phúc đi. Lại nhìn thử Cao Sảo Nhi đang ngồi trên bàn ăn cơm, Ngô Vũ Đình lập tức hiểu được một chuyện khác, biến hóa vì diệu khác. Tiểu cẩu đát có nạn rồi, đại nạn lâm đầu. Tả Tiểu Đa vui mừng hét lớn oa oa. Cao Sảo Nhi xoay đầu lập tức lóa mắt. chỉ có một trận lóa mắt, xúc một kinh hồn, động tâm động phách. Từ trong mắt nàng nhìn ra, người đến là một vị tiên nữ băng tuyết trên trời. Cả người trên dưới mang theo băng tuyết rét lạnh cao quý, mang theo ánh trăng quảng hàn lạnh lẽo, đột nhiên xuất hiện nơi cửa. Dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, vóc người lồi lõm hợp lý, mảnh khảnh vừa đủ, thân hình mảnh mai, áo trắng như tuyết, đứng ở cửa, ở phía trước như vậy, là giống như ở đỉnh núi tuyết không người trèo đến, lặng lẽ nở ra một bông hoa tuyết. Ánh mắt, lỗ mũi, khuôn mặt, diện mạo dịu dàng, rõ ràng là nhu hòa đến trình độ cao, nhưng khí chất lại biến mọi thứ dịu dàng thành lạnh lẽo. Ở trước mặt người như vậy, nhưng người vẫn sẽ cảm thấy nàng chính là tiên nữ thân ngoài vân đoan. Là tích trên cao, là sạch sẽ như vậy, tinh khiết từ trong ra ngoài, không nhiễm bụi trần. Dù cho hồng trần cõi thế đầy dơ bẩn, cũng không thể tiêm nhiễm bất kỳ sự tinh khiết nào của nàng. Trên đời, vậy mà có cô gái đẹp như vậy sao? Cao Sảo Nhi luôn tự hào về vẻ đẹp của mình, bây giờ cũng không nhịn được kinh ngạc. Thế giới rộng lớn, số lượng mỹ nhân tuyệt sắc là vô số. Bản thân Cao Sảo Nhi cũng là một mỹ nhân cực kỳ xuất chúng, nhưng có thể đạt đến mức độ của Tả Tiểu Niệm cũng là củ quý hiếm có. Kiểu có sẵn dung mạo này, có sẵn khí chất này, Cao Sảo Nhi gặp mặt thì có thể xác định. Khắp thế gian chỉ có một người này. Phải biết, Cao Sảo Nhi bình thường khá tự phụ với dung mạo của mình. Cho dù ở thành Phong Hải, cũng thường có người khen ngợi Cao Sảo Nhi là đệ nhất mỹ nhân Phong Hải. Nhưng lúc này gặp Tả Tiểu Niệm, từ trong lòng tự nhiên bắt đầu dâng lên một loại cảm giác mặc cảm tự ti, thua kém không bằng. Cảm giác này nói chung là không thể chịu nổi kém xa như vậy. Chỉ có Cao Sơn ngẩng đầu, thậm chí đố kỵ cũng không đố kỵ được. Còn kiến có thể đố kỵ khủng long hay sao? Mà sau khi Tả Tiểu Niệm vào cửa, xuất phát từ trực giác của phụ nữ, từ cái nhìn đầu tiên cũng nhìn thấy Cao Sảo Nhi. Đây không phải là Tả Tiểu Niệm không hiếu thuận, cũng không phải không nhìn thấy cha mẹ, mà là phụ nữ có phòng thủ tự nhiên với lãnh thổ của mình. Nhìn một cái, một vị mỹ nhân tuyệt sắc, rất lanh lợi, rất thông minh, rất đảm đang, nơi nào cũng lộ ra phong thái đáng tin cậy. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Niệm lập tức yên tâm một nửa. Mối đe dọa này cũng không tính là rất lớn. Sau đó nhìn thấy vẻ mặt vui mừng nhảy nhót vừa cười vừa gọi của Tả Tiểu Đa đang nhào về mình. Trong lòng hừ một tiếng, Tả Tiểu Niệm lấy một cái né qua bên cạnh Tả Tiểu Đa, nổi bật đứng trước mặt Ngô Phủ Đình và Tả Trường Lộ. Mẹ, cha, ta nhớ các người rất là nhiều. Tả Tiểu Đa nhào vào trong hư không. Niệm niệm mèo từ trước mặt mình, vô biểu lạnh như băng sương đi qua, đến trước mặt cha mẹ lại tươi cười như hoa. Biểu cảm thay đổi nhanh như vậy khiến người ta nhìn không rời mắt, nhưng lại rõ ràng không tồn tại bất kỳ cảm giác không bình thường nào. Đứng gãi đầu, nghĩ hoài không ra, tại sao không để ý đến ta? Ta thật sự không có lỗi với nàng mà. Đến là tốt rồi. Ngô Vũ Đình cười, ý vị thâm trường nhìn con gái. Nhóc con người, dọc đường rất là vội vàng đi. Trên mặt của Tả Tiểu Niệm hồng hồng ôm cánh tay của Ngô Phủ Đình hờn dỗi. Mẹ! Lập tức mới cười nói. Vốn dĩ, thực hiện nhiệm vụ không xa, vẫn nhớ làm xong nhiệm vụ rồi mới tới. Cho nên nhìn thấy tin nhắn của mẹ, đã lập tức nhanh chóng chạy tới đây. Nhiệm vụ quan trọng là sum họp gia đình. Trong lòng Ngô Phủ Đình thầm nói. Ta tin ngươi mới là lạ. Nhìn khí ngưng tụ toàn thân ngươi kìa, còn tính ra tu vi bản thân ngươi. Nếu không phải cả đường ngươi từ cửu trùng thiên cát bay như tên bắn tới nơi đây, lão nương xem như mù hai mắt rồi. Nhưng Ngô Vũ Định đương nhiên sẽ không nói ra lời thật. Vốn dĩ Niệm Niệm đang đi làm nhiệm vụ sao? Vậy nhất định chưa ăn cơm rồi. Tiểu Đà đứng ngay ra mà làm gì? Còn không mau dọn ghế cho tỷ tỷ của ngươi đi, lấy chén đũa, mau lên mau lên. Không cần căn dặn, Tả Tiểu Đa sớm đã khì khì mang đến, vẻ mặt ân cần. Niệm niệm, à tỷ, ngồi đi. Tả Tiểu Niệm nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp ngồi, sau đó mới nhìn Cao Sảo Nhi, vẻ mặt tò mò. Mẹ à, hôm nay có khách sao? Ngô Vũ Đình vốn là người từng trải, sớm đã hiểu trong lòng con nhóc này nghĩ gì rồi. Cả mặt rạng rỡ, giải thích. Đây là bạn thân của Tiểu Đa, giúp nhà chúng ta rất là nhiều việc. Họ Cao. Nói một lượt với con gái, giới thiệu về Cao Xảo Nhi. Bạn học nữ. Bạn học nữ thân thiết. Trong lòng Tả Tiểu Niệm đột ngột báo động, trên mặt nụ cười càng thêm thân thiết ấm áp. Bạn học Cao, xin chào. Hôm nay thật sự rất là cảm ơn ngươi. Cao Xảo Nhi vội vàng hành lễ, lộ ra vài phần cung kính. Niệm tỷ, xin chào. Người khách sáo rồi. Ta giúp lão đại làm chút việc thôi. Hoàn toàn là chuyện nên làm. Giúp lão đại làm chút việc. Nghe đến mấy chữ này, lập tức khiến trái tim đã bắt đầu nâng lên của Tả Tiểu Niệm trở về bình tĩnh. Một lát sau, mỉm cười, bắt đầu trò chuyện cùng Cao Xảo Nhi. Trong lòng Ngô Vũ Đình cũng đánh giá cao Cao Xảo Nhi mấy phần. Câu đầu tiên nói rõ thái độ. Cô nhóc này thật sự rất thông minh, rất biết tiến lùi. Tả Tiểu Đa nhiều lần nói leo, Tả Tiểu Niệm đều không quan tâm, không chú ý, chỉ là không ngừng vòng vo với Cao Xảo Nhi. Hơn nữa chỉ cần đối mặt với Cao Xảo Nhi, loại ngây thơ và nghịch ngợm khi đối mặt với cha mẹ hoàn toàn thu lại. Cho Cao Xảo Nhi cảm giác, người trước mặt chính là một vị tiên nữ hạ phàm. Ngồi trước mặt mình khí độ ung dung, quốc sắc thiên hương, tinh khiết thiên hạ, cao nhã cửu tiêu, thanh nhã thoát tục, lang tâm chi huệ. Dù sao, chính là mở hào quang ra hết, hỏa lực bùng nổ. Tả Tiểu Niệm chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Ta thấy người cũng không dám giành với ta. Theo cuộc nói chuyện phím này thường ngày đơn giản, Tả Tiểu Niệm vô cùng thành công đè bẹp Cao Xảo Nhi. Đây thật sự không phải Tả Tiểu Niệm bắt nạt người ta. Cao Xảo Nhi vừa thấy nàng đã chịu thua trước rồi. Lại nói bản thân Cao Xảo Nhi người ta cũng chưa hề có ý định cạnh tranh. Bây giờ nhìn tư thế này càng trực tiếp sợ hãi. Giành đàn ông với một người như thế này quá là khó rồi. Mặc dù Tả Tiểu Niệm gọi cha mẹ, nhưng Cao Xảo Nhi xuất thân gia tộc lớn, nhìn tư thế này một cái, gần như lập tức hiểu rõ mọi thứ. Người ta nói rõ rồi, lang có tình, thiếp có dấm. Người khác vốn không thể có bất kỳ không gian nào để chen vào. Cố gắng chỉ có một kết cục, chính là kiểu bị hai bên liên thủ đè bẹp, rơi xuống bi đỡ đạn, không còn kịp chiến đấu. Cho nên, từ lúc bắt đầu thảo luận theo lời Tả Tiểu Niệm nói, sớm bày rõ ràng lập trường của mình ra. Niệm niệm tỷ, người thật đẹp. Cao Xảo Nhi khen ngợi xuất phát từ đáy lòng. Vốn dĩ, bọn ta vẫn tò mò. Ở trong trường, bạn nữ bày ý tốt với lão đại, biểu cảm không chút giả dối. Thậm chí có người nghi ngờ lão đại có phải không thích nữ sắc hay không. Phải biết, mấy hoa khôi của trường Tiềm Long bọn ta đều rất là xinh xắn. Hôm nay xem như đã biết nguyên nhân rồi. Thì ra là vậy. Vẻ mặt của Cao Xảo Nhi như đương nhiên chợt hiểu. Vốn dĩ không phải lão đại không thích nữ sắc, chẳng qua là ánh mắt quá cao. Nhà ai có người đẹp như vậy cũng sẽ không để mắt tới cái gọi là mỹ nhân ở bên ngoài. Tả Tiểu Niệm nghe lời này ngày càng mở cờ trong bụng, càng hiểu rõ hơn, xem ra hôm nay mình thật sự hiểu nhầm rồi. Cả cuộc đời này cố gắng hết sức cảnh giác, sự lương thiện càng tăng lên. Nhưng sự lương thiện này, nói cười, khiến trong lòng Cao Xảo Nhi thật sự thở dài một hơi. Nếu người luôn duy trì trạng thái đè bẹp này, trực tiếp không nói lý nghiền qua, khơi dậy lòng tốt và phản nghịch của ta, nói không chừng ta còn có thể gây ấm ức cho người. Nhưng người bắt đầu thân thiết chính là từ trong lòng hiện ra cảm giác chị em tốt. Nhưng sự thay đổi khi tức này không có dấu hiệu gì cả là chuyện gì? Sao mà làm được? Cảm giác hòa nhã giống như trời sinh này khiến người ta không có sức đề kháng. Đại tỷ à! Nếu Tả Tiểu Niệm lạnh giá khiến người chỉ có thể ngẩng đầu kính trọng, cảm giác lạnh lẽo cao không với tới. Tả Tiểu Niệm ở trạng thái hòa nhã trước mặt khiến người có chỉ muốn che chở, chăm sóc, căn bản không thể sinh ra bất kỳ suy nghĩ nào đến tổn thương nàng. Bất kỳ chuyện làm tổn thương cô bé sạch sẽ này đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thể tha thứ. Loại cảm giác này chính là không có lý do, chính là xuất phát từ đáy lòng, tự nhiên mà sinh ra. Lại qua giây lát, Cao Xảo Nhi dứt khoát kéo tay nhỏ của Tả Tiểu Niệm, nhỏ tiếng thì thầm. Tả Tiểu Niệm thả lỏng xuống, cười cũng nhiều hơn. nhất là nghe được câu chuyện thú vị của Tả Tiểu Đa, lập tức đôi mắt to xinh đẹp híp lại, giống như trăng khuyết trên trời, cười cực kỳ ngọt ngào. Cao Sảo Nhi cũng nhìn đến ngẩn người, ta như thấy tình yêu, huống chi trạng thái vi diệu của lão nô tự nhiên sinh ra. Tả Tiểu Đa ở bên cạnh lắc đầu quẩy đuôi, muốn đến gần nghe lén, mỗi lần đều bị Tả Tiểu Niệm nhìn một cái, lập tức trở về. Ngươi cứ chờ đó đi. Ta hiểu nhầm thì hiểu nhầm, nhưng tính sổ với ngươi thì vẫn phải tính. Bằng không, ta lòng nóng lửa đốt chạy về đây như này. Mặc dù người khác không biết vì sao, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy là không đúng. Nhưng chỉ cần chỉnh tiểu cẩu đát một trận, thì có thể lập tức hoàn toàn yên tâm thuận khí. Chính là hắn sai rồi. Cao Sảo Nhi ăn cơm xong thì nhanh chóng xin phép ra về đi làm việc. Thật lòng không thể nào nán lại được rồi. Cô gái này quá đẹp, nán lại nữa, tự tin của ta liền không còn chút nào. Cao Sở Nhi đã quyết định buổi chiều hoặc buổi tối nhất định phải tìm mấy cô gái so sánh, tìm về sự tự tin một lần nữa. Bằng không, luôn cảm thấy mình chính là một chú vịt xấu xí. Hơn nữa, còn là chú vịt xấu xí có bùn trên người, đứng bên cạnh một con thiên nga trắng như tuyết không nhiễm bụi trần. Loại cảm giác này thật sự quá tồi tệ. Tả Tiểu Đa nhìn chăm chăm Tả Tiểu Niệm, nhìn nàng dính vào trong lòng Ngô Vũ Đình làm nũng, thỏa thích làm nũng với Tả Trường Lộ. Lúc này chính là một cô bé ngây thơ hồn nhiên của một gia đình bình thường. Trước mặt cha mẹ, thỏa sức hạnh phúc vui vẻ. Ta thì sao? Ta thì sao? Sao ngươi không để ý đến ta? Cha mẹ đã hứa hôn ngươi cho ta, ngươi biết chưa? Ngươi đã là người của ta rồi. Đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Là vợ ta đó ngươi biết chưa? Khoe mắt của Tả Tiểu Niệm nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chăm của Tả Tiểu Đa thì hừ một tiếng, ngửa đầu nghiêng qua. Cuối cùng, Ngô Vũ Đình đau lòng cho con trai nên vẫy tay. Cậu Đát, qua đây. Tả Tiểu Đa lập tức quẩy đuôi chạy như điên. Mẹ! Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Mẹ, nghe nói tiểu cậu Đát dụ dỗ không biết bao nhiêu là cô gái xinh đẹp ở Cao Võ Tiềm Long. Ngô Vũ Đình liếc nhìn Tả Tiểu Đa. Cậu Đát à, không phải chứ, ngươi còn có chuyện này sao? Tả Tiểu Đa sững sờ. Ta nào có. Tả Tiểu Niệm cũng sững sờ. Mẹ, người lừa ta. Không có sao? Ngô Vũ Đình cau mày. Tả Tiểu Đa trang nghiêm giơ tay. Ta thề với thần linh trên trời, với thiên đạo lão gia, với vô số tác giả, với triệu triệu anh em bạn đọc, thật sự không có, mọi người có thể làm chứng cho ta. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ cúi đầu, khoe mắt ý cười thành vòng cung. Không có thì tốt. Ngô Vũ Đình nhắc nhở. Nếu ta phát hiện ra ngươi phản bội Niệm Niệm tỷ, giàn díu bên ngoài, ngươi biết hậu quả là gì rồi. Tả Tiểu Niệm xấu hổ quay qua một bên hờn dỗi. Mẹ, người nói hắn thì nói hắn đi, liên quan gì tới ta chứ? Ngô Vũ Đình trợn tròn mắt. Ừ, không liên quan gì đến ngươi. Không liên quan gì đến ngươi, mà ngươi cả buổi sáng chạy 4.000 dặm tới đây. Nhìn đi, ngươi chạy cả người đầy mồ hôi. Đừng cho rằng ngươi bên ngoài làm bốc hơi mồ hôi, chỉnh sửa trang điểm, ta liền không nhìn ra. Thật sự nghĩ rằng mẹ ngươi là phụ nữ ngu ngốc hay sao? Chỉ không nói nguyên khí chảy trên người ngươi. Vừa lúc vào cửa suýt nửa đông cứng ta và cha ngươi. Chẳng phải cái gì cũng nói rõ rồi hết sao? Bây giờ là còn dám nói liên quan gì đến ta đâu? Tả Tiểu Niệm vội vàng cáo trạng. Mẹ, ngươi không biết đâu. Đoạn thời gian này tiểu cậu Đát làm ra chuyện tốt to lớn gì? Kiếm vương gì đó, cuộc sống cao võ của kiếm vương. Kiếm vương, đủ loại hành vi thật sự không vừa mắt. Hơn nữa, bản tính của thằng nhóc này không vững vàng, thực tế là thiếu đòn. Tả Tiểu Đa oan uổng. Ta nào có, ta ngoan mợ. Tả Tiểu Niệm mặt lạnh như băng sương. Chính là có. Ta không có nha. Có nha. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ nhìn con trai và con gái ngầm đấu đá với nhau, không chút nghĩ ngợi, chỉ có ấm áp và hạnh phúc tràn đầy. Thật sự là không có mà. Tả Tiểu Đa nói. Ngươi lại nói không có thử xem. Ta sai rồi. Đối mặt với cục diện tranh chấp, Tả Tiểu Đa trực tiếp tự mình sợ hãi. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tả Tiểu Đa liên tục xin lỗi. Dưới tình huống trong lòng không có quỷ này, nói ba chữ ta sai rồi, quả thật là không chút áp lực tâm lý. Mặc dù ta nói ta sai rồi, nhưng chỉ ba chữ mà thôi. Ngươi định làm sao, định bù cho ta? Tả Tiểu Niệm thở hổn hển. Ngươi nói ta làm theo. Tả Tiểu Đa lập tức đứng nghiêm chịu trận. Ngươi! Tả Tiểu Niệm phùng má, nghĩ một lát rồi nói. Ngươi hát rồi nhảy cho ta và cha mẹ xem. Vậy thôi hả? Quá là đơn giản rồi. Lập tức Tả Tiểu Đa an tâm. Vậy là bày ra tư thế ở phòng khách vừa ca vừa múa. Ta là Tả Tiểu Đa nghe lời. Ta là em bé ngoan. Ta là tiểu quai quai của cha. Ta là con trai ngoan của mẹ. Ta là học trò tốt của thầy cô. Ta là tiểu cẩu đát của Niệm Niệm tỷ. Gâu gâu gâu. Niệm Niệm tỷ đừng tức giận nha. Nghe ta hát vị ngươi nè. Gâu gâu gâu. Người nào đó vừa hát vừa làm điều kỳ quặc, đá chân mày, thè lưỡi quẩy đuôi, vẻ mặt thể hiện sự nịnh bợ đến kỹ càng hết mức, thấy rõ là bản sắc diễn trò, không thấy được chút mất tự nhiên nào. Tả Tiểu Niệm trực tiếp bị sặc, vốn đã không tức giận, chỉ làm dáng mà thôi. Bây giờ lại thấy tên này vì lấy lòng mình biến thành một tên hề, nào còn nhịn nổi, cười tới gập eo. Phong cách quản hàng tiên nữ mất sạch hết. Tả Tiểu Niệm cười đến tắt thở, hoàn toàn không sao rồi. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ suýt chút thì cười tắt thở. Ngay cả Ngô Vũ Đình, trong lòng cũng không ngừng sinh ra mấy phần khâm phục. Tên nhóc con này thật sự không cần da mặt. Nói thật, mánh dỗ vợ này có vẻ như tiểu cẩu đát còn cao tay hơn cha hắn. Nhưng mà đã không sao thì... Ngô Vũ Đình đưa ra mệnh lệnh. Cha bọn nhỏ à, chúng ta cũng đi vào sân xem thử. Những đồ vật Tiểu Đa chuẩn bị đem ra thật sự là không ít. Tả Trường Lộ cười đứng dậy. Được. Hai vợ chồng đi ra ngoài. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa. Lập tức bầu không khí lại rơi vào kỳ quái. Kết thúc tập 167 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.